Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đệ 51 chương. Từ bệnh viện ra tới, La Thiến thở ra một hơi cùng nàng ba nói, nãi nãi sức chiến đấu giảm xuống a. Nếu là trước kia, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hôm nay cư nhiên có thể bình tĩnh cùng nàng nói này đó. Quả thực giống như là hồ đồ 70 nhiều năm. Đột nhiên thanh tỉnh lại đây giống nhau. Nghe nói là trên người tiền cũng chưa, La Diễm nói. Việc này La Diễm cũng là nghe trong nhà cha mẹ chồng nói. La Thiến sừng sốt, La nãi nãi là có không ít dưỡng lão tiền. Nếu không liền La Phượng Lan phẩm tính sao có thể nguyện ý liền nàng một nhà phụng dưỡng bà bà. Không có đủ ích lợi là tuyệt đối không có khả năng. La Tuấn cũng nghe hắn ba mẹ nói một miệng. Liền nói, nãi nãi tiền tiết kiệm ở khi đó là nhiều. Mấy năm nay tiền bị giảm giá trị lợi hại. Lại nhiều tiền tiết kiệm đều không đáng giá tiền. Huống chi, đại bá gia nhi tử nhiều. Sớm chút năm làm công đều có thể gửi tiền trở về. Nhưng tới rồi kết hôn sinh con thời điểm tiêu dùng cũng đại. Nãi nãi tiền tiết kiệm đều bị bá mẫu mượn. Nghe nói nãi nãi hiện tại trên người không có tiền, La Thiến đại xuống đất nghĩ nghĩ. Không có tiền, cho nên có băn khoăn. Đây là một cái thực hiện thực vấn đề. Nếu hoàn toàn không màng mẫu tử chi tình, có lẽ có một ngày sẽ tới nàng cầu đến La Phụ trên người thời điểm mà ni các ngươi hai ngày này liền trở về đi. Quốc Khánh cũng mau qua, La Mẫu nói. Trong thôn còn không biết ngươi trở về. Ta chưa nói, chúng ta thôn từng nhà đều có điểm quan hệ. Ta cái nhà mới vốn dĩ liền mắt. Ngươi này lại vừa mới thượng tivi. Trong thôn hiện tại đều nói ngươi có tiền. Đến lúc đó không phải tam đại cô chính là tám đại bà. Tổng muốn tới cửa tới vay tiền, điểm này La Thiến cũng hiểu. Bọn họ thôn không lớn, mỗi nhà mỗi hộ đều quan hệ họ hàng. Hướng lên trên mấy cái mấy thế hệ, đại gia khả năng vẫn là cùng cái gia gia đâu. Có tiền đồ kiếm đồng tiền lớn nhân gia, luôn có người tới cửa vay tiền. Ngươi đều không mượn không thể nào nói nổi. Mượn, chẳng lẽ mượn cái này không mượn cái kia. Trước đem La Diễm đưa về vệ gia, sau đó mới trở về La gia. La Thiến chưa hôm đó liền tìm người tới đem sắt lá phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Đốc công nói một ngày lộng không tốt. La Thiến bỏ thêm hắn uy chát, làm hắn chuẩn bị cho tốt sau cho nàng phát giấy tờ. Nàng gửi tiền, đốc công cũng là quê nhà. La Thiến cũng không để ý bị lừa. Loại này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy quan hệ. Giống nhau đều sẽ đánh chút chiết khấu. Sau đó ăn cơm xong, liền cùng La Tuấn đi xem điều hòa. Sắt lá phòng không lớn, trang quải thức muốn hơn thất cái loại này, nhưng còn không bằng đạp đất thức mát mẻ. Chính là đạp đất thức háo lượng điện đại. La Thiến cảm thấy ở thừa nhận phạm vi linh tinh, liền định rồi cái này. La Thiến phải đi cùng ngày, trong thôn vẫn là biết La Thiến đã trở lại. Thật không có tới vay tiền, chính là tới vây xem một chút. La nãi nãi bên kia cũng tại đây thiên xuất viện. La Thiến giữ nhà không có gì sự tình, liền cùng La Tuấn thu thập một chút chưa hôm đó rời đi. Trở lại kinh đô chung cư, La Thiến cùng La Tuấn nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau La Thiến mới khôi phục tinh thần. Quốc Khánh cuối cùng một ngày, La Tuấn không có lâu ngốc liền trở về trường học. La Thiến đi đường thị vấn an một chút, vất vả tăng ca đường tổng. Đường tổng thực vừa lòng, ngươi nãi nãi thế nào? Bị đầu uy đường tổng thực dễ nói chuyện. Nhưng bởi vì La Thiến hôm nay không có mang điểm tâm ngọt, cho nên, đường tổng có chút không thỏa mãn. La Thiến trừ khóe miệng nói, tương đương khỏe mạnh, đường tổng đối với La gia này đó ân oán biết đến cũng không thập phần rõ. Giang, chỉ nói, vậy là tốt rồi, La Thiến gật đầu. Hai người liền một cái làm công, một cái chơi di động. La Thiến thích ở đường diễn văn phòng nghỉ ngơi khu chơi di động. Nơi đó có rất nhiều La Thiến thích điểm tâm ăn. La Thiến cũng là sau lại mới biết được đường diễn nơi này có cái phòng nghỉ. Đường diễn cũng không cầm nàng, nàng không trở về liền sẽ chạy đi vào ngủ cái ngủ trưa. La Thiến thâm giác cùng kim chủ đại nhân bồi dưỡng cảm tình, đối chính mình là có trăm lợi không một làm hại. Cho nên nàng nhàn rỗi thời điểm thường xuyên tới, chậm rãi thế nhưng cũng tùy ý không ít. Làm Quốc Khánh cuối cùng một ngày, Du Nhàn thời quang có tân tiết mục, làm bạo điểm khắc khẩu tự nhiên là không thể phóng. Này kỳ tiết mục chung, minh tinh nông thôn sinh hoạt càng thêm nhiều vẻ nhiều màu. Mỗi người tự mình xuống bếp, cùng xuống đất lên núi đều tràn ngập cười điểm. Trong tiết mục đại gia cũng hài hòa rất nhiều. Không giống đệ nhất kỳ, từ đổi giường đến nấu nước, luôn có không ít chuyện. Bởi vậy, đệ nhất tập giống như là mọi người chi gian cọ sát giống nhau. Đến đệ nhị tập bắt đầu liền hài hòa không ít. La Thiến ở đệ nhất tập làm thứ đầu. Này lúc sau mỗi một tập đều tương đương an tĩnh. Chỉ tự biết chính mình bị đè ép màn ảnh về sau. Nàng càng là tùy ý. Quay chụp cũng thực ngốc. Nhưng là La Thiến cảm thấy không sao cả. Tuy rằng làm sự tình là giống nhau nhiều. Màn ảnh bị đoạt. Dù sao tiền lương y theo mà phát hành liền hảo. La Thiến liền không nghĩ tới có thể hồng. La Thiến trời sinh mốc thể chất, thường thường gặp được xui xẻo sự tình, nhưng cũng có thể là mốc khí dùng hết, rất có điểm vận khí đổi thay chi thế. Ngủ một giấc lên, La Thiến biểu tình bao đột nhiên liền hỏa biến uây bua. Này, vẫn là Triệu Vũ Lâm cùng nàng nói. La Thiến chính làm cơm sáng. Triệu Vũ Lâm liền gọi điện thoại tới ồn ào. La Thiến, đã xảy ra chuyện. La Thiến ghét nhất Triệu Vũ Lâm nói ra sự. Nàng một mở miệng, tám phần cũng chưa chuyện tốt. Làm sao vậy? Kinh hồn táng đảm mà nhìn trong nồi thái dương trứng. La Thiến làm cường đại tâm lý xây dựng. Triệu Vũ Lâm cười to. Ngươi hỏa lạp, tuy rằng chỉ là cái loại này lâm thời tiểu hỏa, nhưng là ngươi lúc này là thực chính phái phát hỏa, hợp lại ta trước kia hỏa đều là bất chính phái. A, như thế nào phát hỏa? Ta làm cái gì? La Thiến kỳ quái. Triệu Vũ Lâm cho nàng đã phát liên tiếp nói. Ngươi có thể chính mình đi xem. Nhớ rõ khai làn đạn. La Thiến điểm đi vào. Là ngày hôm qua bá gia tân một kỳ du nhàn thời quang. Nàng ngày hôm qua cũng nhìn. Nàng cảm thấy nông thôn sinh hoạt rất không thú vị. Cũng không biết người khác vì cái gì thích. Nhưng thật ra những người đó đại kinh tiểu quái phản ứng càng hấp dẫn người. Chính mình ở bên trong cũng xác thật không có tồn tại cảm. La Thiến liền không thấy xong. La Thiến một bên ăn cơm sáng, một bên mở ra di động xem. Xem xong sau, La Thiến biết vì cái gì. Hiện tại người xem manh điểm thật sự không phải thực hảo chào a. La Thiến cảm khái. Tổng kết La Thiến tại đây kỳ rõ ràng bị áp không có gì tồn tại cảm dưới tình huống. Vì cái gì còn có thể lực lượng mới xuất hiện. La Thiến cảm thấy, đại khái chính là nàng người chết mặt đi. La Thiến, ngoặc kép, làn đạn trừ bỏ các gia phen la hét. Manh manh manh manh. Hảo xoái a, hảo xoái a. A a a a a. Như vậy điên cuồng thét chói tai, hoặc là xót tên, dư lại chính là nhắn lại La Thiến kia cổ đất đá trôi. Ta bị nàng manh tới rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Vì cái gì ở tất cả mọi người bị cá nhập nồi khi dọa ra bên ngoài nhảy 2 mét dưới tình huống, nàng lại một bộ người chết mặt mà nhìn chằm chằm nồi. Ha ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người ở ăn cơm nói chuyện phiếm vui vẻ vô cùng. Ta muốn hỏi nàng vì cái gì ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Đúng vậy, ta luôn là ở thực nghiêm túc mà xem người khác làm việc thời điểm. Phát hiện nàng liền đứng ở nơi đó một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Ha ha ha ha ha, loại này làn đạn không ngừng quét qua. Weibo thượng về La Thiến biểu tình bao ùn ùn không dứt. Đặc biệt lấy sống không còn gì luyến tiếc biểu tình chiếm đầy các đại bình luận khu. Đài truyền hình cắt nổi biên tập thời điểm, không dám không cho La Thiến màn ảnh. Nhưng là La Thiến biểu hiện thường thường, cho nên thường thường chỉ là làm nàng nhập kính. Nhưng đại bộ phận thú vị màn ảnh cùng tự thể đều chỉ có thể dùng ở người khác trên người. La Thiến tựa như U Linh giống nhau, nào nào đều có nàng. Nhưng lại thấy không rõ lắm mà đi từ đường diễn đã tới một lần về sau. Cắt nổi biên tập nhân viên hận không thể từ này đó không nhiều lắm tư liệu sống tìm ra La Thiến sở hữu thân ảnh, nhưng lại thật sự không có gì nhưng biểu đạt. Cũng chỉ có thể ý tứ cứ như vậy. Không thành tưởng, thế nhưng có thể tại đây loại không thể hiểu được mà dưới tình huống phát hỏa lên. Nói vậy đây cũng là La Thiến chính mình cũng không thể tưởng được sự tình đi. Đương nhiên, bao gồm đường diễn, Kiều Bí Thư tiến vào cùng đường diễn nói thời điểm, đường diễn còn sừng sốt, hỏi, phát hỏa, Kiều Bí Thư nói, đúng vậy, làm sao vậy, đường diễn rất ngốc, kỳ thật kia lúc sau cổ La Xuân có tới đi tìm hắn. Nói La Thiến biểu hiện thường thường, không nhất định có thể ở cái này trong tiết mục xông ra. Cổ La Xuân cũng là khi đó biết Đường Diễn thực để ý La Thiến, cho nên mới sẽ cố ý tới nói một chút. Đường Diễn lúc ấy cũng chưa nói cái gì, xem La Thiến thu tiền lương phi thường vui vẻ, cũng không có bất mãn. Đường Diễn tiện lợi việc này qua, chỉ nghĩ về sau nàng yêu cầu kéo nàng một phen, không nghĩ tới, vẫn luôn không ở trạng thái nàng còn rất tranh đua. Kiều Bí Thư liền đem điện thoại điều cái giao diện cho nàng nói. Biểu tình bao phát hỏa, trong tiết mục nàng nhân khí cũng thẳng thăng. Đường Diễn đuổi rồi Kiều Bí Thư lúc sau, liền cấp La Thiến gọi điện thoại. La Thiến cũng vừa biết chính mình phát hỏa, nhìn đến Đường Diễn điện thoại, tâm tình sung sướng mà tiếp. Đường Tổng A, Kiều Bí Thư nói Du Nhàn thời quang hiệu quả không tồi. La Thiến ha ha ha đắc ý mà cười. Đúng vậy, Đường Diễn hỏi, vui vẻ sao? Vui vẻ a. La Thiến thanh âm đều rộng rãi không ít. Đường Diễn liền cong cong môi nói, cơm chưa hợp lý an bài một chút, sau đó liền treo điểm mà ni La Thiến ngốc. Đây là muốn ta đưa cơm chưa quá khứ ý tứ. Hợp lý, cái gì là hợp lý an bài? La Thiến nhìn di động xuất thần 2 phút, linh quang chợt lóe, yên lặng mà cấp Đường Diễn đã phát cái tin tức. Nhà ta dưới lầu tiệm đồ ngọt đánh gãy, ngươi để ý sao? Đường Diễn trở về, tùy ý. La Thiến thở ra một hơi, này đó là nói cơm chứ không có điểm tâm ngọt không hợp lý ý tứ. La Thiến cùng ngày liền cấp Đường Diễn làm một đốn chay mặn cân đối cơm trưa, sau đó đi tiểu khu đối diện phố Mỹ Thực tìm tiệm đồ ngọt. La Thiến tiểu khu bên ngoài có một cái phố buôn bán, bên trong có một cái dài đến 100 mét phố Mỹ Thực, từ nhỏ ăn cửa hàng đến hải sản lâu đều có. Tự nhiên cũng có hai nhà xích bánh kem cửa hàng. La Thiến có một nhà thường thường quan tâm chăm sóc, bởi vậy ở nơi đó làm tạp. La Thiến tới nơi này, liền thẳng đến kia ra cửa hàng đi. Mặt tiền cửa hàng rất lớn, còn phân trên dưới 2 tầng. Trên lầu là cho khách nhân ngồi, dưới lầu là các loại điểm tâm ni bánh kem ở quầy nơi đó. La Thiến là trong tiệm lão khách hàng, mỗi lần tới đều sẽ tuyển không ít. Hôm nay vừa tiến đến, liền có người cấp La Thiến giới thiệu tân khoản bánh kem Monster. Cái này là tân khoản, hôm nay vừa mới làm được, nhân khí thực không tồi. Cái này cái gì khẩu vị a? La Thiến hỏi. Kem bánh kem hồng nhạt, cái này là dâu tây vị. Màu xanh lục, cái này mạt trà vị. Nhân viên cửa hàng nhất nhất giới thiệu. La Thiến nhìn chằm chằm mạt trà vị nhìn trong chốc lát, có điểm khống chế không được nước miếng nói, mạt trà cho ta tới 2 cái. Này khoản bánh kem ở này đó bánh kem chung là quý nhất, nhưng một khối cũng liền ở 40 tả hữu, giá cả tương đối bạch lĩnh tới nói còn tính bình dân. La Thiến thanh toán tiền liền vội vàng đánh đi Đường Diễn nơi đó. Nàng nghĩ đây chính là kem bánh kem a, không chạy nhanh đi hóa làm sao bây giờ. Hết chương.